Chương 483, tâm phục khẩu phục nương theo khí chuyển tới từ máy điện tâm đồ, Trần Thương vội vàng bắt đầu tiếp nhận từng đạo trình trên người không còn chút sức lực nào. Đường tiêu hóa phản ứng dị thường, hô hấp khó khăn, hơn nữa nghi ngờ là cơ hô hấp có vấn đề, tim đập mạnh và loạn nhịp, bệnh tiểu đường, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, khiến Trần Thương nghĩ đến một loại bệnh đáng sợ, thậm chí còn là bệnh có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà lại là lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng còn chưa kịp làm điện tâm đồ, Tiểu Lâm liền hô, bác sĩ Trần. Nhịp tim chỉ có 20 lần một phút, mặt Trần Thương lập tức căng thẳng, atropine y tá nhạt nhạt vội vàng bắt đầu tiêm vào. Thế nhưng sau khi tiêm dopamine vào, vẫn không thấy chuyển biến gì, tình hình của người bệnh cũng không có bất luận chuyển biến tốt đẹp nào. Mà lúc này đây, máy điện tâm đồ khí chậm chạp cho kết quả điện tâm đồ. Trần Thương nhanh chóng kéo điện tâm đồ xuống, cầm lên nhìn kỹ, lập tức biến sắc. Quả nhiên là thế điện tâm đồ hình sóng, kết hợp với tất cả biểu hiện của người bệnh, mọi thứ có thể giải thích rõ. Trần Thương không khỏi cảm thấy hơi may mắn, vẫn may là chưa gấp gáp truyền dịch. Nếu không bà cụ thật sự sẽ không xong rồi. Đến lúc đó sẽ hết cách xoay chuyển. Nhìn điện tâm đồ, Trần Thương cảm giác tay của mình đều đang run. Tiểu Lâm tiếp tục nói, bác sĩ Trần, nhịp tim còn đang giảm xuống, lúc này sắc mặt bà lão khó chịu, vốn là có bệnh tiểu đường thâm niên và hơi gầy, lại thêm là một người già 80 tuổi, vì lẽ đó bản thân gương mặt chính là da bọc xương, mà lúc này, khuôn mặt biểu lộ rất dữ tợn, há mồm gấp rút hô hấp, còn có trong miệng a a a nói linh tinh, lập tức khiến những người đang học quy bồi sang đây xem náo nhiệt, cũng nhìn không được lui về sau một bước, quá kinh khủng. Lúc này từ hồ atropine căn bản cũng không có ích lợi gì. Nhịp tim vẫn như cũ chỉ có 20 lần. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, lập tức thay đổi phương pháp, adrenaline trong hộp cấp cứu, có đầy đủ vật tư cấp cứu, một hàng thuốc cấp cứu thuốc vô cùng đầy đủ, Nhạc Nhạc vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Chuẩn bị. Lúc này, Trần Thương nói với Tiểu Lâm đang đứng ở bên cạnh, chuẩn bị 10ml canxi clorua. Tim tĩnh mạch, còn có 10ml insulin. Cũng tim tĩnh mạch. Lời này vừa nói ra, một đám quy bồi sinh ở sau lưng lập tức trợn tròn mắt. Lúc này, lại muốn dùng thuốc canxi, họ một mặt mờ mịt, căn bản không biết vì sao sau khi Trần Thương làm xong điện tâm đồ lại bỗng nhiên liền bắt đầu tiêm canxi vào tĩnh mạch. Người bệnh thiếu canxi hả? Một đám người hơi ngây ngốc mà nói thật, Từ Đông Đông cũng hơi mê mẩn, nhưng vẫn như cũ đứng ở phía sau, cầm bản bút ký ghi chép từng câu mà Trần Thương nói xuống. Bởi vì canxi clorua cùng insulin không có trong hộp thuốc cấp cứu, vì lẽ đó hiện tại cần tới trạm y tá lấy. Sau khi tới, Trần Thương vội vàng nhìn Tiểu Lâm, dặn dò từng câu từng chữ một, ghi nhớ. Lát nữa tiêm 10ml canxi clorua, trong vòng 5 phút phải tiêm cho xong, insulin cũng tiêm tĩnh mạch. Sau khi giao phó xong, Trần Thương nhìn về phía máy theo dõi, lúc này nhịp tim đã đến 45 lần mỗi phút, xem ra hẳn là do tác động của adrenaline. Nhưng lúc này còn không phải lúc để vui vẻ. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến người bệnh mắc bệnh còn chưa có khẳng định rõ. Đây có thể nguy cấp đến tính mạng, trong nháy mắt sẽ có thể khiến tim ngừng đập. Lúc này, Lý Bảo Sơn vừa vặn đi ngang qua phòng cấp cứu, sau khi biết được có người bệnh đang được cấp cứu, vội vàng đi đến. Lý Bảo Sơn nhìn thấy Tiểu Lâm đang tiêm thuốc. Hỏi Trần Thương, tình hình người bệnh như thế nào rồi? Lúc này, tất cả quy bồi sinh phía sau đều là một mặt ngu ngốc, họ cũng căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù nghe rõ tên bệnh, thế nhưng mà tuyệt không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao chúng tôi lại cùng biểu hiện như gà què? Mà vì sao Trần Thương sau khi mới chỉ nhìn một cái điện tâm đồ lại bắt đầu thực hiện những thao tác rườm rà như thế? Ngay cả Từ Đông Đông đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Người đàn ông ở phía sau vừa rồi nói chuyện với Từ Đông Đông cũng hơi bất lực, chẳng lẽ không phải hỗn loạn chất điện giải à? Trần Thương thấy nhịp tim cùng huyết áp dần dần có khôi phục, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy Lý Bảo Sơn tra hỏi, lập tức xoay người lại, chủ nhiệm, người bệnh hẳn là bị chứng tăng kali, ca, máu, cùng với có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, hơn nữa, tăng kali, ca, máu có khả năng kéo dài hơn 8 giờ. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe thấy tăng kali, ca, máu, lập tức khuôn mặt trầm xuống. Tăng kali, ca, máu hơn 8 giờ. Đây là muốn mạng người nha. Bình thường lượng kali, ca, trong máu khoảng từ ngày 3 tháng 5 đến 5.5 mun, L, mà khi vượt qua 5.5, chính là chứng tăng kali, ca, máu. Lý Bảo Sơn nghe thấy kali, ca, cao như vậy, lập tức hỏi, chất điện giải trong huyết thanh đã được thoát chưa? Trần Thương lắc đầu, mới vừa rút đưa đi chưa tới 10 phút, không có nhanh như vậy. Trần Thương vừa nói xong, người xung quanh lập tức yên tĩnh lại, không có chỉ tiêu chất điện giải trong huyết thanh, sao Trần Thương lại nói ra lượng kali trong máu tăng cao hơn 8 giờ? Làm thế nào đoán được người bệnh là mắc bệnh tăng kali, ca, máu Trần Thương từ đầu tới đuôi cũng chỉ mới làm kiểm tra điện tâm đồ. Giờ khắc này, Quy Bồi Sinh ở xung quanh lập tức tò mò, cũng không thể nói là do Trần Thương tự mình đoán được mà Lý Bảo Sơn nghe thấy Trần Thương nói như vậy, vội vàng cầm lấy điện tâm đồ ở bên cạnh, nhìn kỹ, lập tức nhíu mày, cậu đã dùng cái gì rồi? Trần Thương, thuốc canxi, canxi chloride, đường trong máu của bệnh nhân hơi nhiều. Tôi tăng thêm 10ml insulin. Lúc này, Lý Bảo Sơn đi đến vừa, quan sát người bệnh. Lúc này, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Việc mà Trần Thương nên làm đều đã làm. Hiện tại, Lý Bảo Sơn đối với Trần Thương thật sự là càng ngày càng hài lòng. Có thể nhạy cảm chỉ dựa vào chi tiết để chẩn đoán chính xác cho người bệnh. Thật không phải là người bình thường có thể làm được. Khỏi cần phải nói. Chính là Trần Thương chỉ cần vẻn vẹn có thể thông qua điện tâm đồ mà xác định trị số kali, ca, trong máu, đây chính là một chuyện đáng lưu ý, chưa có mấy năm đạo hạnh thì có thể sẽ làm không được cấp cứu, chính là giành giật từng giây, nếu thật là đợi đến khi chất điện giải trong huyết thanh đi ra, người thật là sẽ lạnh cống, mà Trần Thương cho xử lý rất đúng chỗ. Điều này làm cho Lý Bảo Sơn hơi xúc động, thật sự là một người trẻ tuổi không tệ. Trần Thương cũng đã làm mấy việc cần thiết, thật sự nếu không đi. Phải thẩm tách dịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên máy giám sát điện tim, các con số không ngừng nhảy vọt, giống như tiết tấu của tính mạng. Nhịp tim dần ổn định khoảng chừng 50, hô hấp của người bệnh cũng vững vàng, huyết áp ổn định. Lúc này, Trần Thương và Lý Bảo Sơn đều nhẹ nhàng thở ra. Tình hình của người bệnh hẳn là có thể ổn định lại. Bà lão cũng mở mắt ra, tự mình nhẹ nhàng thở ra, bà cảm giác. Chính mình vừa đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Chương 484, đều nghe theo bác sĩ. Lúc này, người phụ nữ vừa rồi đưa mẹ mình đến bệnh viện đang nôn nóng bất an đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng căng thẳng muốn chết, sợ mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì. Ông chú bảo vệ của khoa cấp cứu là Tần Thái Sơn thấy thế, nhìn không được an ủi, cô gái à, đừng có gấp, yên tâm đi. Chủ nhiệm Lý đã vào, không có vấn đề gì đâu. Lời tuy như thế, thế nhưng người phụ nữ sao có thể yên tâm được. Nghe thấy Tần Thái Sơn nói như vậy, giọng nói lập tức nghẹn ngào, tôi không nên nói với bà ấy, tôi đáng lẽ phải nên sử dụng cụ kiểm tra máu sớm hơn. Đều tại tôi cho là ngày thường bà ấy càm ràm quá nhiều, về sau tôi cũng không nói bà ấy nữa. Ông trời ơi, ngài phù hộ cho mẹ của con, cầu xin ngài, để bà ấy gắng gượng qua khỏi đi. Người phụ nữ nghẹn ngào. Cảm xúc cực kỳ không ổn định, khiến Tần Thái Sơn ở vừa cũng không biết nên nói cái gì. Y tá đứng ở bên cạnh nhìn thấy người phụ nữ khóc thành dạng này, cũng nhìn không được thở dài, đây chính là con gái mẹ mình phạm sai lầm, trách mắng thì trách mắng, dù sao cũng là người già, đều nói già trở lại nhỏ, người đã già cũng sẽ không hiểu chuyện. Khiến con gái phải huyên thuyên ở bên tai cả ngày, người khác mới không có người quản. Thế nhưng lải nhải thì lải nhải. Trách mắng thì trách mắng, nếu thật là khi người già mắc bệnh, người con thật sự là lo lắng như bản thân bị bệnh vậy. Chứng tăng kali, ca, trong máu có rất nhiều nguyên nhân, có triệu chứng như bệnh tiểu đường, nhưng không thể loại trừ nguyên nhân khác, vì vậy còn cần tiến hành một bước chờ kết quả kiểm tra sinh lý, sinh hóa nữa, sau đó lại chuyển khoa. Lý Bảo Sơn gọi điện thoại cho phòng xét nghiệm, sau khi thúc giục một phen, kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có y tá nhanh chóng in giấy xét nghiệm ra. Đưa tới Lý Bảo Sơn cầm đầu tiên. Lượng kali trong máu 8.1, còn may là được cấp cứu kịp thời, nếu thật là chờ kết quả xét nghiệm máu, người này coi như nguy hiểm. Quy Bồi Sinh ở bên cạnh tò mò nhìn thoáng qua, lập tức trợn tròn mắt, thật sự là hơn 8 giờ vào giờ phút này, họ hết sức tò mò, đến cùng là vì sao Trần Thương đoán được nồng độ kali, ca, trong máu của người bệnh tăng cao từ đông đông, càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi. Đã nhìn thấy một lần cấp cứu khẩn cấp, mặc dù chưa hiểu chuyện gì, có loại không hiểu gì nhưng chỉ biết là có cảm giác rất lợi hại. Nhưng, nhìn thấy Trần lão sư trong điều kiện cấp cứu khẩn cấp như vậy, theo các loại bệnh phức tạp cùng triệu chứng, tìm kiếm cùng phát hiện ra yếu tố mấu chốt, khai thác kịp thời cấp cứu chữa, cái này rất khó khăn cũng quá thoải mái nói thật, vào giờ phút này, từ Đông Đông thật sự bái phục Trần Thương tâm phục khẩu phục lại trôi qua không đến 20 phút. Tất cả kết quả kiểm tra sinh lý sinh hóa của người bệnh đều đã có nồng độ ketone trong máu lên cao kết hợp với biểu hiện của người bệnh, hiện tại đã có thể chẩn đoán chính xác, chẩn đoán chính, lượng kali trong máu tăng cao. Chẩn đoán phụ, bệnh tiểu đường trúng độc ketosidio. Trần Thương bắt đầu liên hệ khoa nội tiết. Người bệnh tăng lượng kali trong máu, cũng do bệnh tiểu đường trúng độc ketosidio gây nên. Trần Thương xoay người, nhìn thấy Từ Đông Đông đang cầm bút ghi chép gì đó lên cuốn sổ, nói, Đông Đông, cho người nhà vào. Từ Đông Đông nghe thấy Trần Thương gọi mình, vội vàng cất cuốn vở, vội vã gật đầu, được lúc này, người phụ nữ ở trước cửa đã khẩn cầu rất lâu nhưng theo thời gian trôi qua mặc dù cô ta không hiểu y học, nhưng cũng biết rõ, thời gian càng lâu, cho thấy vấn đề càng lớn càng như thế, cô ta càng lo lắng bất an. Từ Đông Đông đẩy cửa nhìn thấy người phụ nữ căng thẳng đứng đằng kia. Trong mắt mang theo mong đợi cùng hy vọng, nhìn chầm chầm cửa ra vào. Thấy Từ Đông Đông đi ra, người phụ nữ vội vàng chạy tới, bác sĩ. Bác sĩ! Mẹ tôi thế nào? Từ Đông Đông cười, không cần căng thẳng, bác sĩ Trần bảo cô vào trong. Từ Đông Đông chưa hề nói người bệnh đến cùng có ổn định hay không, chỉ nói một câu bác sĩ Trần bảo cô vào trong. Người phụ nữ nghe thấy thế, vội vàng bước vào. Bác sĩ Trần! Mẹ của tôi, bà ấy thế nào rồi? Trần Thương nói, bà lão hiện tại cơ bản đã ổn định, nhưng tôi đề nghị đến khoa nội tiết nhập viện trị liệu, hiện tại bà có bệnh tiểu đường rối loạn trúng độc ketosidio. Loại trúng độc axit này khiến cho lượng kali trong máu lên cao, xem ra, tình hình này hẳn không phải chỉ mới một hai ngày, do đó, tôi đề nghị mọi người đến khoa nội tiết, để chữa trị đúng bệnh tiểu đường cho bà lão, lượng kali trong máu tăng cao chỉ cần kiểm tra trị liệu là được rồi. Cô cũng không cần quá lo lắng. Sau khi người phụ nữ nghe xong, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Trần Thương xoay người, nói với bà lão, bà à, sau này bà phải chú ý nhiều đến lượng đường trong máu của mình đấy. Không thể ăn đồ bậy bà có biết không, vừa rồi suýt nữa đã nguy hiểm. Về sau nghe lời con gái của bà. Cô ấy còn có thể hại bà à, lúc này bà lão cũng đã ổn định, thở dài một hơi, hai. Bác sĩ! Cảm ơn ngài bị bà lão xưng hô ngài, Trần Thương hơi không quen. Người phụ nữ thấy mẹ mình ổn định lại, vội vàng đi tới, ngồi ở bên giường, hai tay nắm cánh tay gầy như que củi của mẹ, hơi lạnh buốt, do bệnh tiểu đường lâu năm dẫn đến tuần hoàn hơi không tốt. Nhưng người phụ nữ không ghét bỏ chút nào, ngồi ở chỗ kia, đặt tay của mẹ vuốt ve trên mặt mình, nước mắt tí tách rơi xuống. Mẹ làm con sợ muốn chết bà lão đỏ mặt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể dùng tay vuốt ve mặt con gái. Khi còn bé bà cũng vuốt ve cô như thế, bây giờ, đã lớn như vậy. Là bản thân mình đã già con gái thật sự bị dọa cho sợ hãi, mẹ, có phải bình thường con nói mẹ nhiều quá, mẹ không vui, sau này con không nói nữa được không? Nhưng, mẹ phải uống thuốc đúng giờ, đừng tiết kiệm cho con, có thể tiết kiệm gì chứ, mẹ khỏe mạnh, là con thấy vui rồi. Bà lão cảm động hai mắt rưng rưng. Lúc này, Trần Thương cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ khoa nội tiết. Không lâu sau, bác sĩ trực ban khoa nội tiết Diêm Đông Tuyết gấp gáp xuống, sau khi nhìn thấy Trần Thương, cười chào hỏi, tiểu Trần. Trần Thương cười cười. Diêm Đông Tuyết con rể khoa cấp cứu, chồng của Trương Thù, trước mắt là phó chủ nhiệm khoa nội tiết, 40 tuổi, đang vào độ tuổi tráng niên, thầy Diêm, người bệnh ở bên trong. Trần Thương dẫn Diêm Đông Tuyết đi vào. Sau khi Diêm Đông Tuyết nhìn bản xét nghiệm và điện tâm đồ, lập tức kinh ngạc, cái này muốn lấy mạng người đấy à? Trần Thương gật đầu, ừm. Diêm Đông Tuyết nhìn người phụ nữ, bệnh tiểu đường của bà lão cần phải giám sát một khoảng thời gian, ngoài ra còn phải tiêm insulin vào. Người phụ nữ rất phối hợp, được. Tôi đều nghe theo bác sĩ. Sau khi Diêm Đông Tuyết nhìn người bệnh thì đi lên. Chương 485, kỹ năng lâm sàng. Lúc này, bà lão cũng ngồi dậy, con gái dìu bà đi đến khoa nội tiết, làm thủ tục nhập viện. Trần Thương thấy người phụ nữ mệt mỏi như vậy, bỗng nhiên nói, dùng xe lăn đẩy đi nhé. Người phụ nữ cười nói, không cần, tôi quen rồi. Sau khi nói xong, hai người đỡ nhau bước đi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ, sắc bén cay nghiệt, lải nhải, và bà lão, khúng núng. Nghe thấy từ xa, Trần Thương lắc đầu, cái này có lẽ là yêu dường như hai người ầm ĩ quen rồi, khi còn bé người mẹ lải nhải với người phụ nữ, sau này già rồi, người phụ nữ nói liên miên với bà lão. Luôn lo lắng không hết, nói không hết. Con người chính là luân hồi như vậy. Là sư luân hồi liên quan đến tình yêu và trách nhiệm. Chỉ là hình ảnh tưởng như bình thường này, không biết vì sao trở nên hơi cảm động, khiến đôi mắt hơi mông lung. Tiểu Lâm vẫn giống như trước kia, ưa khóc nhè. Cái mũi chua xót, nước mắt liền chảy ra. Thường Lệ Na trước giờ biết ăn nói cũng hít một hơi thật sâu, lúng ta lúng túng tự nói, giống mẹ của tôi, khi còn bé bà cứ nói thao thao bất tuyệt với tôi thấy vô cùng phiền phức, bây giờ bà già rồi, tôi lại thao thao bất tuyệt với bà, chắc chắn bà cũng thấy rất phiền. Có lẽ chỉ có con gái ruột mới có thể như thế. Trần Thương mặc dù không hiểu con gái, nhưng phần này tình cảm, không phân giới tính, vẫn bị cảm động lây. Rất nhiều sinh viên ở đây tận mắt nhìn thấy một lần cấp cứu tưởng như đơn giản nhưng lại chất chứa huyền cơ. Nếu quả thật chỉ là tiêu chảy bình thường, chữa trị theo tình huống này, có thể bà lão đã mất mạng. Mà Trần Thương lại có thể từ những nhân tố phức tạp bên trong tìm được nguyên nhân gây bệnh, đồng thời trực tiếp bắt đầu trị liệu, điều này khiến cho đám sinh viên bồi dưỡng như họ sau khi cảm xúc tăng cao, còn hơi sùng bái có người gan dạ. Trực tiếp hỏi, thầy Trần. Sao thầy biết lượng kali trong máu người bệnh tăng cao? Ngay từ đầu em còn tưởng rằng là tiêu chảy khiến lượng kali hạ xuống, nếu thật là bù dịch, người bệnh sẽ không còn nữa. Trần Thương nhìn đám sinh viên này, trong ánh mắt đầy vẻ ham học, nhìn không được nói, nguyên tắc cấp cứu là, trước cứu mạng, sau cứu bệnh. Nếu bà lão chỉ là tiêu chảy bình thường, có thể sẽ dẫn tới chất điện giải hỗn loạn, các em suy nghĩ cực kỳ chính xác, nên cân nhắc lượng kali. Nhưng, khi chúng ta tại chẩn đoán bệnh, không chỉ căn cứ triệu chứng trước mắt của người bệnh để phán đoán, còn phải kết hợp bệnh án trước kia, để tổng hợp cân nhắc người bệnh phát bệnh là bởi vì ăn bánh bột lọc dẫn đến tiêu chảy, có bệnh án tiểu đường nhiều năm, lúc này, em phải cân nhắc đến bệnh tiểu đường phải chăng có thể dẫn đến tiêu chảy, sau đó lại kết hợp kiểm tra triệu chứng, biểu hiện bệnh tật để phán đoán người bệnh có hệ tiêu hóa phản ứng dị thường, vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, còn kèm theo nhịp tim bất thường. Sau đó lập tức xuất hiện hô hấp hỗn loạn, cùng với toàn thân mệt, mỏi. Nhịp tim hạ xuống, lúc này, em chắc chắn phải nghĩ đến một loại bệnh nguy cấp đến tính mạng, tăng kali trong máu lúc này. Từ Đông Đông nhịn không được hỏi, nhưng mà... Làm sao Trần lão sư biết lượng kali trong máu có hơn 8 phần vậy? Điều lệ của Trần Thương rất rõ ràng, đầu tiên là căn cứ triệu chứng, kiểm tra các loại manh mối suy luận nguyên nhân người bệnh. Tiếp đó căn cứ bệnh án hiện tại và lịch sử bệnh tật lúc trước, cùng đưa ra khả năng, sau đó bắt đầu thông qua xét nghiệm sinh lý sinh hóa để nghiệm chứng phán đoán. Một việc cấp cứu đơn giản của Trần Thương, dùng quá trình để tạo thành khung sườn tư duy logic cho những sinh viên bồi dưỡng. Trần Thương cười nói, đây chính là tư duy lâm sàng, mọi người sững sờ. Thực ra, với tư cách là một bác sĩ mà nói, quan trọng nhất là hình thành tư duy lâm sàng. Mà lúc này, Từ Đông Đông càng khiến mọi người tò mò. Đúng vậy. Thầy Trần, chất điện giải huyết thanh còn chưa có kết quả, sao thầy phán đoán được giá trị kali trong máu? Là dựa vào kinh nghiệm để phán đoán à? Đúng. Vừa rồi Trần lão sư quá đẹp, làm sao phán đoán được, có bí quyết gì không? Nhìn một đám sinh viên, Trần Thương cười nói, đương nhiên là có bí quyết. Mọi người nghe xong, mắt lập tức sáng rực lên, cả đám tranh thủ thời gian lấy giấy bút ra. Đây chính là làm việc thật sự. Trần Thương thấy thế. Cũng rất vui vẻ chia sẻ. Câu nói kia như thế nào nhỉ? Đúng. Tri thức không phải là của mình chỉ là người sử dụng và truyền bá của tri thức mà thôi. Càng nhiều người biết những kiến thức này, càng cứu được nhiều người hơn. Thực ra, mọi người có chú ý không, vừa rồi tôi đo điện tâm đồ. Mọi người gật đầu, nhìn thấy, nhưng điện tâm đồ chỉ là hình sống. Có quan hệ gì với kali trong máu? Trần Thương lúc này nói với Tiểu Lâm, vừa rồi tôi lấy nhiều hơn một bản điện tâm đồ, cầm giúp tôi một cái. Trần Thương vừa rồi để cho an toàn, làm nhiều hơn một bản điện tâm đồ. Hiện tại vừa khéo phát huy được tác dụng. Tiểu Lâm vội vàng cầm lấy, đưa cho Trần Thương. Trần Thương nhận điện tâm đồ, nói với mọi người không nên xem thường bất kỳ kiểm tra nào, cho dù chỉ là đo nhiệt kế, huyết áp, nhịp tim hoặc là điện tâm đồ, phim X quang, vân vân, những mục kiểm tra này đều có thể cho chúng ta rất nhiều manh mối, mà tăng kali trong máu và biểu hiện dị thường của điện tâm đồ, thậm chí là một ví dụ điển hình. Tôi hy vọng mọi người nhớ kỹ, những gì tôi nói tiếp theo đây mọi người nghe xong, vội vàng chuẩn bị kỹ bút vở, nghiêm túc lắng nghe. Lúc kali trong máu tăng cao, tính thông thấu của màng tế bào với lượng ion kali khiến độ dốc điện vị thay đổi đột ngột, thời gian rút ngắn, biểu hiện đầu tiên của kali cao xuất hiện ở điện tâm đồ chính là sóng tê cao vút, quy tê rút ngắn, do đó khi tôi nhìn thấy điện tâm đồ, cơ bản đã xác định người bệnh là tăng kali trong máu. Mọi người đều biết, tăng kali máu của người bệnh tới lui vội vàng. Trần Thương một câu tới lui vội vàng, chọc cười mọi người, nhưng mọi người đều biết, đúng là như thế, tăng kali máu tùy thời có thể khiến tim ngừng đột ngột, nguy hiểm tính mạng. Trần Thương tiếp tục nói, hoàn toàn chính xác. Kiểm tra chất điện giải huyết thanh là tiêu chuẩn vàng của tăng kali máu, nhưng đợi đến khi có kết quả sinh hóa của người bệnh cũng mất 1-2 tiếng, người đã sớm không còn, tôi còn cần tiêu chuẩn vàng này làm gì? Cho nên, lúc này, hoài nghi kali trong máu cao chắc chắn phải đo điện tâm đồ, đây là một kỹ xảo lâm sàng. Hơn nữa, kali trong máu lên cao, nồng độ khác biệt, sẽ có biểu hiện khác biệt, bắt đầu ghi. Trần Thương nhắc nhở. Điện tim thay đổi của tăng kali máu có 4 giai đoạn, giai đoạn 1, kali 5, 5, 6 mun, L nhịp tim chậm, sóng tê cao 2/3 sóng R từ V3, V6, nhọn, đáy hẹp và đối xứng. Giai đoạn 2, kali 6, 7 mun, L khoảng PA dài. QRS giãn rộng, rối loạn dẫn truyền nhĩ thất. Giai đoạn 3, kali 7, 7, 5 mun, L giảm biên độ sóng T và sóng R, tăng biên độ sóng S. Giai đoạn 4, kali 8 mmol 1 L điện tim có hình sinh do QRS tiếp tục giãn rộng và hòa với sóng T, sau đó xuất hiện rung thất và vô tâm thu. Đây đều là báo cáo thông qua chính phủ, hơn nữa lâm sàng có thể dùng, do đó khi Trần Thương, không hề do dự. Chương 486, càng lúc càng nhát gan. Nếu như chỉ là kinh nghiệm của một mình Trần Thương, anh sẽ nói cực kỳ bảo thủ sau khi cả đám nghe thấy, con mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, không ngừng ghi chép. Rất nhiều tri thức, chỉ có khi kết hợp cùng lâm sàng, mới có thể phát ra tia sáng chói mắt. Vào giờ phút này, Trần Thương trong mắt họ, tự mang hào quang đặc biệt nguyên một đám như đói khát. Sao họ có thể nghĩ đến, sự khác biệt của điện tâm đồ lại có thể là tín hiệu dị thường của kali trong máu do cơ thể phản ứng ra? Đây là chuyện họ căn bản không nghĩ tới. Giống như Trần Thương nói, nếu chờ kết quả chất điện giải huyết thanh, người bệnh đã không còn, không ai biết vì sao với tư cách là một bác sĩ, cần phải không ngừng đề cao kỹ thuật của bản thân. Kỹ thuật này, bao gồm kỹ thuật chẩn đoán bệnh, kỹ thuật chữa trị, kỹ thuật phẫu thuật, và kỹ thuật giao lưu cùng người bệnh. Cuộc đời khắp nơi đều là học vấn. Lúc này, một sinh viên nhịn không được hỏi, Trần lão sư, kali trong máu đến 10 sẽ trực tiếp chết hả? Trần Thương, nồng độ kali trong máu tăng cao thêm một bước, khi đến 10 mmol 1 L, QRS phát triển tăng rộng, thậm chí giống như sóng tê dung hợp hiện lên sóng sinh, cuối cùng chết do tâm thất ngừng đập hoặc trung tâm thất. Nói đến đây, Trần Thương nhìn mọi người. Cho nên nói, lâm sàng kiên kỵ nhất chính là kinh nghiệm, đặc biệt là cấp cứu, tuyệt đối không thể dùng kinh nghiệm quen thuộc của mình để khám bệnh cho người khác, càng không thể tùy ý thuyết phục hoặc là cổ vũ người khác làm thế nào trong cuộc sống. Dưới tình huống các em không hoàn toàn hiểu rõ người bệnh, có thể bất kỳ một câu nào mà các em nói đều là sai, có thể bất kỳ một đề nghị nào của các em cũng là trí mạng. Trần Thương hít sâu một hơi, nếu vừa rồi các em dựa theo chất điện giải hỗn loạn theo lệ thường, nôn mửa tiêu chảy, chẳng phải bù dịch để điều chỉnh chất điện giải A? Bù natri kali canxi sắt kẽm vitamin, nếu như vậy, người bệnh sẽ thế nào? Chính các em tự suy nghĩ đi. Y học, không thể có chút qua loa nào, hai tháng này tại phòng cấp cứu, tôi cũng không hy vọng các em học được bao nhiêu thứ, nhưng các em chắc chắn phải học được một thứ, đó chính là nguy hiểm và thận trọng. Một câu, khiến tất cả sinh viên bồi dưỡng đều yên tĩnh lại. Trong cuộc sống không thiếu ví dụ như vậy, một cách có thể áp dụng với mình, có thể trở thành hung thủ thật sự cho cái chết của người khác. Cho nên khuyên nhủ và đề nghị thích hợp nhất, có lẽ là, đi khám bác sĩ đi. Trần Thương cười nói, cho nên, các em có biết, bác sĩ và đồ tể khác nhau ở chỗ nào không? Mọi người sững sờ. Ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Trần Thương nghiêm túc nói, bác sĩ càng làm càng nhát gan, đồ tể là càng làm càng gan dạ, lời nói cực kỳ hài hước, sau khi mọi người nghe thấy, cũng không khỏi mỉm cười. Thế nhưng, trong lòng lại cười không nổi, càng cười càng cảm thấy nặng nề. Trần Thương nhìn mọi người, đứng dậy rời đi, về phòng làm việc, anh không kỳ vọng nhóm người này cái gì cũng nhớ, nhưng chắc chắn phải nhớ kỹ một điểm, khi đối xử với người bệnh, chắc chắn phải, thận trọng. Lúc này, trong đám người, một người đàn ông đầu đầy mồ hôi, trong lòng anh ta sợ hãi. Đầu cũng không dám nhấc lên. Nghĩ đến chính mình khoe khoang, anh ta đã cảm thấy vô cùng ngây thơ. Nếu bà lão này thật do anh ta chữa trị, kết quả sẽ như thế nào? Đây là một mạng sống, bản thân cũng mới 30 tuổi đã xuất đầu, nếu thật sự xảy ra vấn đề, ai có thể chịu trách nhiệm? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho bà lão sinh mệnh chỉ có một? Ai có thể cho bạn thử? Mắt thấy đã sắp đến thứ bảy, chủ nhật mà, tạp chí ngoại khoa nước Anh vẫn chậm chạp chưa trả lời, Trần Thương hơi thất vọng. Còn đang nghĩ tại hiện trường niên hội lấy một tin hot làm mọi người kinh ngạc, xem ra Natru không có cơ hội ra sân. Nghĩ gì thế? Trong lúc Trần Thương đang xoắn xuýt, một trận giọng nói trong trẻo cất lên đánh gãy mạch suy nghĩ, Trần Thương cười cười, quay người lại nhìn Tần Duyệt, tâm trạng lập tức tốt lên. Niên hội ngoại khoa, em đi không? Trần Thương tò mò hỏi, nếu như em muốn đi. Anh giúp em lấy thư mời. Trần Thương cảm giác bây giờ mình ở lĩnh vực ngoại khoa gan cũng hơi quyền nói chuyện, đặc biệt là quan hệ cùng với những lão đại đỉnh cấp cũng không tệ, ví dụ như đồng chí Hữu Phúc, ví dụ như chủ nhiệm Tiền Lượng, cấp độ cao chút, còn có chủ nhiệm Chu Hoành Quang. Chỉ thấy Tần Duyệt xem thường cười nói, nhà anh Duyệt tỷ đã sớm là thành viên học hội, còn cần anh dẫn vào? Tiểu Thương Nhi. Trần Thương sững sờ, cũng là sững sốt, dù sao Tần Duyệt tốt nghiệp trường danh giá, vào bệnh viện có biên chế, tự nhiên vào tốt. Quan trọng nhất cha cô là Tần Hiếu Uyên, đại viện trưởng Tần, có cái danh hiệu này, muốn tham gia vào học hội còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lúc này, Tần Duyệt bỗng nhiên quay người, cười hì hì nhìn Trần Thương, híp mắt lại, ngón trỏ tay phải duỗi tới, nâng cầm Trần Thương lên, trêu tức lại mang theo ánh mắt tự tin nhìn chằm chằm Trần Thương, Thương Nhi. Anh chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa. Em cầm súng mặc giáp, đánh cả thiên hạ cho anh, được chứ? Sau khi nói xong, đại khái cách khoảng 3 giây đồng hồ cô lại nói tiếp, suy nghĩ cho thật tốt. Trần Thương hoang mang không rõ nhìn Tần Duyệt khiêu khích cộng thêm ánh mắt đùa giỡn. Trần Thương không nhịn được cười, nếu như là lão sư Mạnh Hy lão sư làm như thế, có lẽ còn có một chút lực chấn động, để người tin phục. Thế nhưng mà đồng học tiểu Tần trời sinh tự mang thuộc tính bán manh. Trong đôi mắt to dường như vĩnh viễn lóe ra hào quang đáng yêu nghịch ngợm, một phen động tác này, ngược lại, làm cho Trần Thương không nhịn được kéo cái tay đang nâng cầm mình. Hơi dùng sức, thuận thế kéo Tần Duyệt kéo tới. Trần Thương kéo cổ tay Tần Duyệt, một cái tay khác trực tiếp ôm Tần Duyệt vào trong ngực. Tiểu bì nương này thật là nghịch ngợm, mà Tần Duyệt vốn chưa hoàn thành làm màu, bị Trần Thương kéo vào trong ngực, lập tức trợn tròn mắt. Não mạch còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Trần Thương khiêng lên đặt trên bả vai, lập tức giật nảy mình. Trần Thương, anh thả em ra. Trần Thương đứng dậy, ngoảnh mặt làm ngơ, tay trái anh ôm hai chân cô, Tần Duyệt nằm ở trên vai trái của anh, cứ như vậy bị Trần Thương vác trên vai, hướng đến chỗ cũ mà đi. 9 giờ tối trong công viên rất dễ chịu. Mùa thu gió ôn hòa, so với mùa xuân nhiều hơn mấy phần se lạnh, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khí tức đặc trưng của mùa thu. Hoa trong công viên nở rộ không ít, hoa hồng, hoa quế, phản phất từng cơn mùi thơm đánh tới, cảm giác rất thoải mái. Còn có những bông hoa cúc dưới ánh đèn đường, lộ vẻ tươi mát sáng lạng. Nhìn đến đây, bỗng nhiên tâm huyết Trần Thương dâng trào hướng về cái mông của Tần Duyệt. Cái mông nhẹ nhàng đánh hai cái, trên miệng còn hiện ý cười, nói, để em đắc ý. 3 ngày không đánh là nhảy lên đầu lật ngồi, cũng dám đùa bỡn anh nữa. Tần Duyệt nhận thấy một trận cảm giác quái dị truyền đến. Lập tức đỏ mặt, thế nhưng cô bị Trần Thương nâng như thế, đầu dốc ở sau lưng anh lại có cảm giác giống như bị đại vương sơn tặc cướp dâu. Trần Thương, anh mau buông em ra. Trần Thương không để ý tới, ngược lại đánh thêm một cái, không nhẹ không nặng, lực đạo vừa phải. Tần Duyệt lại lần nữa hô, Trần tặc, anh mau buông bản tiểu thư ra. Trần Thương sững sờ, nha đầu này, còn diễn tiếp. Chương 487, tôi còn muốn sống thêm 500 năm. Thế là, lại một cái tét, chỉ là lần này tăng thêm một câu lời kịch, tiểu nương tử, cùng bản vương về núi làm áp trại phu nhân đi. đi theo bản vương ăn ngon uống sướng. Mặt Tần Duyệt càng đỏ hơn, cẩu tặc, ta đây làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thương không để ý cười cười, chỉ là lúc hạ thủ dùng lực mạnh hơn một chút. Tiểu gia ta trời sinh gan lớn, một nữ quỷ xinh đẹp như thế, chẳng phải là đưa hàng tới cửa. Tần Duyệt dường như nghiện rồi, diễn kịch diễn càng thêm nhập tâm, giọng nói thê lương nói, Trần cẩu tặc. Cho dù ngươi chiếm được thân thể ta thì cũng không chiếm được lòng ta. Trần Thương nghe xong, cười dâm một tiếng, như thế vẫn chưa đủ sao? Chỉ là, cái tát này vừa vặn vỗ xuống, Trần Thương bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Anh nhìn thấy nhạc phụ Tần Hiếu Uyên và nhạc mẫu Ký Như Vân đang cùng nhau đi tới, cũng vừa vặn trông thấy Tần Duyệt bị Trần Thương vác trên vai, mà, tay Trần Thương tay lúc này còn đang đặt trên. Tần Duyệt lúc này, ba đôi mắt sáng ngời có thần, dưới ánh đèn đường phá lệ lộ ra sự đột ngột. Lão Tần cảm giác các cơ trên mặt co rút, chỉ là không biết co rút là do dây nào trong số 12 dây thần kinh trên mặt, còn Ký Như Vân cảm giác hô hấp không thoải mái. Không biết có phải có quan hệ đến dị ứng hương hoa hay không. Một bàn tay của Trần Thương đặt bên trên cái kia của Tần Duyệt, thần kinh tê liệt, dù sao chính là không động được ngay lúc này. Tần Duyệt dường như vẫn còn nhập tâm trong vai diễn, bỗng nhiên nói, tướng công, đối với nô gia nhẹ nhàng chút. Giọng nói êm dịu, mang theo mị hoặc, mang theo một tia tà âm, mang theo một loại hương vị ngứa ngáy. Giờ khắc này ba người đều trợn mắt há mồm, không biết làm sao, có một chút mờ mịt, có một chút lúng cuống. Cơn gió hôm nay rất là ồn ào náo động. Lúc này, Trần Thương ừng ực nuốt một ngụm nước miếng. Cảm giác mồ hôi hơi nhiều, tim hơi sợ. Mà lão Tần bỗng nhiên lôi kéo Ký Như Vân quay người, đi ra phía sau, khàn khàn cuốn họng nói, ai nha, vợ à, tại sao anh cảm giác con mắt hơi mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Ký Như Vân cũng nhỏ giọng thì thầm, ai nha, chồng à, em cũng vậy, hơn nữa lỗ tai em còn hơi u u, cái gì cũng không nghe thấy, đến cùng là thế nào? Tần Hiếu Uyên cũng nhập tâm diễn xuất, khàn khàn cuốn họng tiếp tục nói, mau về nhà, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ký Như Vân gật đầu, hai người ba bước gộp hai bước, mau chóng rời đi. Làm cho Trần Thương nhìn đến mắt trợn tròn, cái này mẹ nó. Thật thần kỳ, đang không biết làm sao, không nghĩ tới viện trưởng Tần kịp thời kịp phản ứng. Viện trưởng đúng là viện trưởng, Trần Thương càng nghĩ đáy lòng càng bội phục. Nhưng mà cái nhà này, một nhà đều mẹ nó là diễn viên. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của viện trưởng Tần, Trần Thương hơi xấu hổ. Nghĩ tới đây, tay Trần Thương bỗng nhiên khôi phục cảm giác, tiếp đó nhéo nhéo, không sai, các phương diện rất tốt vậy nên. Lại test một cái. Nghĩ tới đây, Trần Thương bèn thử một chút. Trần Thương còn đang nghĩ thử lại, bỗng nhiên Tần Duyệt nói ở bên tai, mạng nhỏ quan trọng hơn. Mặt Trần Thương biến sắc, mau chóng đặt Tần Duyệt xuống. Khụ khụ một tiếng, cái này, cái kia. Tay anh vừa rồi bị chuột rút, không động được. Tần Duyệt hiếp mắt, nhìn Trần Thương, cười hì hì nói, thật à? Trần Thương nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt viết đầy đơn thuần. Thế nhưng nghĩ đến kỹ thuật đánh đấm cấp bậc đai đen của Tần Duyệt, tim Trần Thương tim đập mạnh và loạn nhịp. Bỗng nhiên anh rất tưởng niệm viện trưởng Tần, các người chớ đi. Tôi thật ra còn muốn sống thêm 500 năm. Tần Duyệt cười tủm tỉm nhìn Trần Thương, dễ chịu không? Trần Thương thành thật nhẹ gật đầu, từng nhìn trong ánh mắt Tần Duyệt giấu đầy sát khí. Trần Thương quyết định, chạy trước 10 mét lại nói không chừng chân của mình dài, còn có đường sống. Nghĩ tới đây, Trần Thương vắt chân lên cổ mà chạy. Tần Duyệt nhặt lên hai mảnh lá cây ném về phía Trần Thương, đáng tiếc cô không có học qua niêm hoa chỉ, sau đó diễu võ dương oai đuổi theo, cẩu tặc, dừng lại. Gọi cô nãi nãi đi, em sẽ tha chết cho anh. Lúc này Trần Thương tuyệt đối sẽ không dừng lại, anh thề chiếm tiện nghi cứ chiếm đi, dù sao anh chân dài lúc này, trong bụi cỏ. Người nào đó họ Tần cùng người nào đó họ Ký không nói một lời, sau đó liếc nhau, hai người nhìn trong mắt đối phương. Thấy được vô số thông tin. Thật lâu hai người thở dài. Ai? Tần Hiếu Uyên cảm xúc thật sâu, người ta là con gái lớn lên 18 tuổi thay đổi, quá phận chút thì chính là con gái lớn không dùng được, thế nhưng là con gái nhà mình, con gái lớn này. Con gái lớn? Thành thứ đồ gì mà. Ký Như Vân thì nhìn thấy bóng dáng hai người chạy xa. Ngược lại cười cười, đây chính là tuổi trẻ. Thật tốt khi bà nhìn thấy Tần Duyệt không chút kiên kỵ cười, vui vẻ làm chuyện con bé muốn làm, thích người con bé yêu thích, thực tình mừng thay cho con bé. Mặc dù những lời kia hơi không có đầu đuôi, nhưng đây mới là có cái dáng vẻ tuổi trẻ. lại nói. Họ đều đã già, cùng người trẻ tuổi cũng có khoảng cách thế hệ, những điều này đều rất bình thường. Hơn nữa, cũng may có Trần Thương, có thể bồi tiếp cô ấy náo nhiệt, nếu thật đổi thành người khác, đoán chừng Tần Duyệt cũng không chắc chắn ưa thích. Ký Như Vân rất hiểu Tần Duyệt, biết rõ trong lòng con bé này nghĩ cái gì. Tâm hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một, ngoại hình đẹp mắt 10 vạn dặm chọn một. Gặp phải Trần Thương người này vừa thú vị, còn có nhan sắc, hơn nữa thằng bé này có năng lực, đây là phúc khí của Tần Duyệt. Ký Như Vân không thiên vị ai, bà là ăn ngay nói thật. Bà rất thưởng thức Trần Thương. Mà bà cũng hiểu rõ Trần Thương, là từ trong miệng Tần Duyệt biết được. Tần Duyệt thường xuyên nói chuyện phiếm với bà, nói lời trong lòng, tâm sự. Bà biết rõ con bé này có tình cảm đối với Trần Thương. Thanh xuân, không chỉ cần phải phấn đấu, còn cần học được yêu. Tần Duyệt trong hơn 20 năm sinh hoạt, đều là đang cố gắng, học tập, làm việc, mà bây giờ, cô ấy rốt cuộc học được cách yêu một người. Đây là một chuyện tốt mà Tần Hiếu Uyên thì cực kỳ lo lắng, ông luôn cảm thấy, tiểu tặc này cùng nội tặc nhà mình ở bên trong này, muốn làm ra chuyện gì ngộ nhỡ làm ra một cái tiểu tặc nho nhỏ. Đây có phải quá hoang đường hay không? Hai người tốt thì tốt thế nhưng, bây giờ chỗ nào cùng chỗ nào chứ? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nhìn Ký Như Vân, vợ à, bà có thời gian phải nói Duyệt Duyệt một chút, lúc này cái gì là cái gì? Quá! Hoang đường. Ký Như Vân cười giễu một tiếng, hoang đường. Ông cảm thấy hoang đường à? Vậy chuyện ông làm thời đại học hoang hay không hoang đường? Tần Hiếu Uyên sững sờ, nghĩ đến chính mình cùng vợ thời đại học. Lập tức á khẩu không trả lời được. Chương 488, em chính là thèm nhưng cái này có thể giống nhau à? Tần Hiếu Uyên đỏ mặt nói, cái này có thể giống nhau à? Ký Như Vân cười nói, chỗ nào không giống? Trần Thương người ta không thể đẹp trai hơn ông. Không thể có nhiều tiền bằng ông. Hay là năng lực không bằng ông. Người ta không có tuổi trẻ. Con gái quý giá của ông bao nhiêu tuổi rồi? Liên tiếp đưa ra 6 câu hỏi. Lập tức để Tần Hiếu Uyên nghẹn họng nhìn trân trối, hai cái mẹ con nhà này là thứ gì? Đây là tới ngột ngạt, Tần Hiếu Uyên còn muốn lên tiếng, thế nhưng mà Ký Như Vân trực tiếp đứng dậy, đi về hướng nhà của mình, được rồi. Chuyện ông không nên quan tâm thì đừng quan tâm, người trẻ tuổi phải có dáng vẻ của người trẻ tuổi, lão Tần không phải tôi nói ông, thương con gái, cũng phải phân ra thương như thế nào. Duyệt Duyệt lớn tuổi như thế, cũng đã sắp 30 rồi, ông muốn cả ngày trông coi. Không phải là ông muốn để Duyệt Duyệt tìm không thấy đối tượng mới được chứ? Ông quản thì quản, Duyệt Duyệt đã 28 tuổi, giáo dục gia đình hay giáo dục trên trường đều cực kỳ hoàn thiện, còn cần ông quan tâm hả? Sau này, chuyện Tần Duyệt yêu đương ông chớ để ý. Đương nhiên, ông cũng đừng quản Trần Thương quá sâu, tiểu tử người ta tôi nhìn cũng không tệ. Tần Hiếu Uyên bị Ký Như Vân nói một phen đành im lặng. Có phải thật sự là mình quản quá nhiều rồi không? Bỗng nhiên Ký Như Vân tăng thêm câu cuối cùng, ai? Lúc còn trẻ, ông đều không có cưỡng lại tôi như thế, không có hiểu lãng mạn chút nào. Cắt, mau về nhà, trở về ngâm cái chân, ngủ sớm một chút. Ký Như Vân lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy mình bị khiêng ra bên ngoài. Ký Như Vân lập tức bị giật mình, ai nha, lão Tần, ông thả tôi xuống. Tần Hiếu Uyên một bàn tay. Ký Như Vân mặt đỏ lên, lão Tần, nhiều người như vậy. Ai nha? Mắc cỡ chết được, buổi tối sau khi Tần Duyệt về đến nhà. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân dáng vẻ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, cười nói, về rồi à, Tần Duyệt hi hi cười một tiếng, dạ. Con về rồi. Ký Như Vân nhìn đồng hồ, mới 9 giờ rưỡi, sao không tản bộ nhiều một chút, hiện tại công viên đang náo nhiệt đấy. Tần Duyệt cười nói, con nhớ mami nha. Ký Như Vân liếc Tần Duyệt nói, miệng lưỡi ngon ngọt. Tần Duyệt cười hắc hắc. Nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt bên trong thấu hồng, bỗng nhiên cười nói ra, mẹ, sao mặt mẹ hồng như vậy? Có phải là vụng trộm mua cái đồ trang điểm gì không? Con cũng sử dụng. Ký Như Vân sững sờ. Tranh thủ thời gian cầm lấy tấm gương trên bàn, nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, quả nhiên phát hiện có chút đỏ mặt, thật à. Mẹ không có mua đồ trang điểm. Chắc là do mới chạy bộ dưới lầu. Tần Duyệt gật đầu, nha. Đúng rồi. Cái mùi gì mà kỳ vậy? Xú xú. Tần Duyệt giống như có mũi chó, dùng lực hít hà. Ký Như Vân biến sắc, nhanh đi rửa mặt đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa, chắc là mùi hôi chân của cha con. Sau khi nói xong, Ký Như Vân hô, lão Tần, bà nó lấy cái nước hoa kia trong phòng ra, phun ở trên ghế salon một chút đi, cặp chân anh thật thối. Nhân tiện rửa chân luôn, không rửa chân không được lên giường. Tần Hiếu Uyên ngượng ngùng cười một tiếng. Vội vàng cầm nước hoa đi ra, phun phun. Ký Như Vân thì hung dữ trừng mắt Tần Hiếu Uyên. Trần Thương về đến nhà, không có ngủ, mà lấy video phẫu thuật sửa sang lại một chút, luận văn hiện tại chỉ có một cái ghi chép thông báo, tạp chí còn chưa có gửi đến, vẫn là trước tiên làm xong video phẫu thuật, đến lúc đó có thể thu hoạch được phần thưởng là tốt nhất rồi. Kỳ thật, có thể trở thành quản lý ngoại khoa gan mật không chỉ là một cái nhiệm vụ. Còn có một nguyên nhân, là Tần Duyệt cũng làm việc ở ngoại khoa gan mật. Trần Thương hơi tâm tư, anh hy vọng có thể ở lĩnh vực này trợ giúp Tần Duyệt. Bảo vệ che chở cho Tần Duyệt. Trong nước vẫn tương đối coi trọng lý lịch. Trần Thương vẫn hơi có chút tiểu tâm tư hư vinh. Hơn nữa, cấp cứu rất nhiều bệnh tật đều thuộc hệ thống gan mật. Viêm tụy cấp tính, viêm gan, ống mật bị tổn thương, vân vân, đây đều là bệnh tật khẩn cấp. Có một cái dàn giáo thế này có thể giao lưu cùng học tập, Trần Thương vẫn cảm thấy rất không tệ. Nằm ở trên giường, Tần Duyệt lăn qua lăn lại không ngủ được. Gửi cho Trần Thương một tin nhắn, tiểu thương nhi, còn chưa tới hầu hạ bản cung đi ngủ. Trần Thương nhìn thấy Tần Duyệt tự mình biểu lộ bao bọc. Lập tức nhìn không được cười cười, hồi âm lại, em cô bé này, có phải là cái mông ngứa hay không, cẩn thận anh đánh cái mông của em. Tần Duyệt nghĩ đến tình cảnh hôm nay ở công viên, lập tức đỏ mặt. Anh hỗn đản này, muốn sờ cái kia của em thì nói thẳng. Lão lưu manh Trần Thương trực tiếp nhịn không được cười phun ra. Nhưng mà hồi tưởng lại hôm nay bản thân vỗ mông Tần Duyệt bị viện trưởng Tần và Ký Như Vân bắt quả tang tại chỗ, vẫn còn hơi lo lắng bất an. Nghĩ tới đây, Trần Thương thận trọng hỏi, hôm nay, sau khi em về nhà, cha mẹ em có cái gì biểu hiện lạ không? Tần Duyệt gãi đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói đến, biểu hiện lạ. Mẹ em thật giống như có chút đỏ mặt. Bên trong gian phòng có cổ mùi chân hôi cha em, mặt khác. Cũng không có gì nữa, đúng rồi. Còn nói sao em không chơi lâu một chút, nói làm sao trở về sớm như vậy. Lúc này, Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì thì tốt. Tần Duyệt thở dài, ai, mới vừa tách ra em đã nhớ anh. Thấy Tần Duyệt gửi tin nhắn, bỗng nhiên Trần Thương cười cười, ồ, thích anh như thế à. Tần Duyệt gửi cái icon âm hiểm, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em chính là thèm thân thể của anh vượt qua sự kiện, tăng lượng kali trong máu, ngày hôm qua. Học viên trong khoa cấp cứu bỗng nhiên tiến bộ hơn, sau khi đến phòng ban, chủ động đi theo phía sau lão sư làm việc. Hình như bọn họ đã ý thức được, bất kỳ tri thức và điểm chi tiết nào ở khoa cấp cứu, về đối với công tác sau này của bọn họ mà nói, đều là một loại tài sản vô hình. Cũng như ở nhà ga, trên xe lửa, trên máy bay, một khi gặp phải tình huống đột phát, lúc chờ đợi bác sĩ, anh sẽ phải bước ra hỗ trợ, nhưng vì kỹ thuật chưa đủ mà sinh ra cảm giác chột dạ, lo lắng. Học nhiều hơn một vài kỹ thuật sẽ có thêm một phần cơ hội cứu người. Câu nói này, ba năm nay Trần Thương đã thấm sâu trong người. Buổi chiều thứ sáu, toàn bộ khoa cấp cứu công việc lu bù liên tục. Lúc Trần Thương băng bó vết thương ngoài da cho một người bệnh, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hai ngày này, Trần Thương đặc biệt mẫn cảm với điện thoại. Cả ngày chờ đợi điện thoại của chuyển phát nhanh. Vội vàng nói Từ Đông Đông nhìn một chút là ai. Từ Đông Đông nói ra, chuyển phát nhanh. Trần Thương lập tức vui mừng. Rốt cuộc cũng đợi được. Chắc là tạp chí của mình, gần đây cũng không có mua đồ. Nếu hôm nay còn không đến, mà hội nghị thì ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ tới đây. Trần Thương không khỏi hơi chờ mong, vội vàng nói, Đông Đông. Giúp tôi đi ra cổng phía tây bệnh viện lấy cái chuyển phát nhanh đi. Từ Đông Đông gật đầu, đi ra. Chương 489, tôi hy sinh vì sự nghiệp quá nhiều. Sau khi Trần Thương xử lý cho người bệnh xong thì tranh thủ thời gian trở về phòng làm việc, kiển chân chờ đợi. Dù sao, đây cũng là lần thứ nhất Trần Thương viết một bài trong quyển tạp chí lớn như vậy. Cấy ghép lá gan ngẫm lại đúng là hơi kích động. Nhưng những gì mà anh muốn làm, thì cuộc sống càng không cho phép anh làm điều đó, còn chưa ngồi nóng mông, lại có thêm một người bệnh, hình như không cho Trần Thương yên tĩnh được phút nào. Trần Thương bất đắc dĩ, đứng dậy tiếp tục đi vào phòng xử lý. lần này, người bị thương là một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Trang điểm đậm mang giày cao gót, khi đi bộ, vì giày cao gót kẹt vào khe cống thoát nước, ngã sắp xuống, trên đùi bị quẹt một vệt dài. Tất chân và vết thương trên đùi dính chặt vào nhau, không nghiêm trọng lắm. Trần Thương nhìn nói, tôi giúp cô cắt tất chân ra. Lúc cô trở về tự cởi, cẩn thận không được đụng đến vết thương. Người phụ nữ nghe xong, lập tức biến sắc, không cần, bác sĩ anh giúp tôi cởi ra đi. Trần Thương nghe thấy người phụ nữ hào phóng như vậy, cũng dừng lại một chút, chuyện này không thích hợp. Trần Thương nói, trước tiên cô cởi bít tất ra, tôi giúp cô xử lý một chút. Người phụ nữ nhíu mày, điềm đạm đáng yêu nói, tôi sợ tự làm sẽ bị đau. Vừa nhạt nhạt nhìn không được, để tôi giúp cô. Người phụ nữ nhìn thoáng qua nhạt nhạt với ánh mắt hung dữ, lập tức thở dài, mặc dù hơi không tình nguyện, nhưng không có cách nào, chỉ có thể khuất phục. Hoàn toàn chính xác, nhạt nhạt với tư cách là nữ y tá hiếm hoi trong khoa cấp cứu có thân hình cao lớn khỏe mạnh, chiều cao khoảng 170, cân nặng lên đến 70kg, sau khi sinh con cuối cùng vượt qua mốc 150 cân, 150 cân bằng 75kg, như lời cô nói, cân nặng này của cô, hoàn toàn là hy sinh vì tình yêu và sự nghiệp. Dù sao làm việc ở khoa cấp cứu rất tốn thể lực. Nhạc Nhạc cũng đích thật là một tuyển thủ hạng nặng không thể thiếu bên trong đoàn đội y tá. Sau khi Nhạc Nhạc thuần thục cho cởi bỏ tất chân gây trở ngại, việc tiếp theo chỉ là làm sạch, khử trùng, sau đó đơn giản chỉ là vết băng bó thương. Duy nhất hơi lúng túng chính là, bà chị trang điểm đậm này hình như hơi sợ đau. Âm thanh ưm, ưm, liên tiếp phát ra từ trong miệng, nghe tương đối kỳ lạ, ai ui. Ta đau quá, a a a. Bác sĩ ngài nhẹ một chút, ôi ôi. Đau đau đau. Âm thanh này với Trần Thương và Nhạc Nhạc quả thực là một loại tra tấn, vì phòng ngừa nhiều người không biết chuyện sẽ hiểu lầm. Dọa đến Trần Thương xử lý rất nhanh để cho Nhạc Nhạc mở cửa phòng cấp cứu ra, sợ người khác hiểu lầm. Quả nhiên Nhạc Nhạc mới vừa mở cửa đã phát hiện một đám thực tập sinh vây quanh ở cửa ra vào, khuôn mặt hống hất nhìn vào bên trong. Cả Tần Duyệt và vài y tá cũng đứng ở cửa ra vào. Thấy cửa mở, mọi người tranh thủ thời gian tản ra. Cuối cùng Tần Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn để lại cho Trần Thương một cái liếc mắt, điều này khiến cho Trần Thương biểu cảm rất vô tội. Kỳ thật, kiểm tra cá nhân hoặc lúc chữa trị trong bệnh viện, bình thường sẽ có thêm một người khác phái. Chính là vì phòng ngừa một số chuyện xấu hổ sẽ xảy ra. Từ Đông Đông đứng ở cửa ra vào, lúng túng không thôi, vào cũng không được, đi ra cũng không được. Trần Thương nhìn thoáng qua Từ Đông Đông, Đông Đông, giúp tôi mở ra một cái, xem dùm ta đồ vật bên trong một chút. Từ Đông Đông gật đầu nói, chắc là một quyển tạp chí Trần Thương thường xuyên đặt sách, nhưng không ít đều là xí nghiệp đại lý dược hoặc những công ty khác gửi đến tuyên truyền. Sau khi Từ Đông Đông mở ra, chợt phát hiện là một quyển tạp chí tiếng Anh. Cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua. Trần lão sư xem thử. Là cái này, hình như là một quyển tạp chí. Trần Thương thấy làm bìa lập tức vui mừng, quả nhiên là cái ghép lá gan. Lập tức nói, từng. Cầm tới phòng làm việc giúp tôi đi. Sau đó, sau khi thuần thục băng bó lại cho người phụ nữ kia, căn dặn một chút, đang chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng làm việc bác sĩ. Người phụ nữ vội vàng níu Trần Thương lại, chuyện này. Bác sĩ, có thể cho tôi xin WeChat không? Nếu như tôi có di chứng gì, cũng có thể hỏi cậu một chút. Một đôi lông mi giả nháy nháy, trong mắt tràn đầy dụ hoặc. Trần Thương nhìn không được liếc mắt. Một cái rách da có thể để lại di chứng. Tại sao cô không nói nghiêm trọng thêm chút nữa? Di chứng duy nhất có khả năng là vài ngày nữa ra da non, nhớ kỹ phải tháo băng gạc ném đi. Trần Thương cười cười, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên Nhạc Nhạc khí thế hung dữ đứng ở cửa nói với người phụ nữ, tôi là bạn gái anh ta. Người phụ nữ lập tức biến sắc, ghét bỏ nhìn thoáng qua Trần Thương, lẩm bẩm trong miệng, không có ánh mắt tức giận ken két đi ra bên ngoài. Hình như quên mất cái chân đau. Nhạc Nhạc hừ lạnh một tiếng, thật điên rồ. Còn muốn dụ dỗ khoa trưởng của chúng ta. Nhạc Nhạc đã kết hôn rồi, có hai đứa con, cho nên nói lời này hoàn toàn là vì giải vây cho Trần Thương. Trần Thương cười nói, cảm ơn cô. Nhạc Nhạc khoát tay áo, thở dài, ai. Hy vọng chồng tôi sẽ không hiểu lầm, tôi vì sự nghiệp và tình yêu, thực tế là hy sinh quá nhiều. Sau khi nói xong, gật gù đắc ý đi ra ngoài. Sau khi Từ Đông Đông cầm quyển sách trở lại khoa, tò mò nhìn tờ bìa, tất cả đều là tiếng Anh. Sau khi cố gắng dịch một chút, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không ngờ lại là cấy ghép lá gan. đây chính là tạp chí khoa ngoại hàng đầu trong bảng xếp hạng tạp chí phẫu thuật. Khó trách Trần lão sư lại lợi hại như vậy, thì ra là thường xuyên đọc tạp chí nước ngoài mới nhất. Nghĩ tới đây, Từ Đông Đông nhìn không được trong lòng khâm phục. Dù sao, quyển tạp chí này toàn bộ là tiếng Anh, người bình thường cũng không có hứng thú nhìn. Không bao lâu, Trần Thương đi đến, cười nói, cực khổ rồi, Đông Đông. Từ Đông Đông cười nói, không có việc gì, Trần lão sư, ngài thật lợi hại, còn đọc tạp chí giỏi như vậy. Mỗi một kỳ đều đặt trước ạ. Trần Thương sững sờ, biết rõ Từ Đông Đông hiểu lầm, giải thích nói, không, trong đây tôi có viết một bài, nên người ta gửi về một bản cho tôi, ngày thường tôi cũng không có đặt trước, chỉ là cậu nói rất có đạo lý. Sau này tôi phải đặt trước một chút tạp chí này cũng không tệ. Sau khi Từ Đông Đông nghe được, lập tức ngây ngẩn cả người, không đúng, chờ một chút, không phải đặt trước tạp chí là viết một bài trong quyển Cấy ghép lá gan này. Lập tức Từ Đông Đông trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không còn gì để nói. Trần Thương trôi chảy nói một câu, trong đầu Từ Đông Đông nổi lên vòi rồng cấp 12 thật tài giỏi. Từ Đông Đông cảm giác bản thân và Trần Thương kém nhau một chiều không gian, không sai là như vậy. Vẫn cho là chỗ hơn thua giữa người với người có lẽ cũng không lớn như vậy. Tối thiểu nhất phải nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, điểm mạnh của Trần Thương là lâm sàng, đây là dựa vào thành tích lâm sàng lâu năm của anh ta đề cập đến, chí ít bởi vậy mà anh ta tích lũy quá nhiều kinh nghiệm lâm sàng. Thế nhưng một người 3 năm học thạc sĩ nghiên cứu sinh như Từ Đông Đông cảm thấy, chính mình mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm lâm sàng, nhưng vẫn có năng lực nghiên cứu khoa học. Đây cũng là lý do vì sao Lâm huyện cho anh ta 20 vạn phí an gia. Có trình độ nghiên cứu khoa học, hiện tại cũng là một yếu tố quan trọng để mỗi đơn vị chữa bệnh bình chọn và thăng cấp, có một người sẽ xin đầu đề. Bác sĩ sẽ phát biểu văn chương, đây là một chuyện rất thú vị. Thế nhưng, chính là bởi vì hiểu rõ nghiên cứu khoa học, Từ Đông Đông càng thêm có thể cảm nhận được bài viết trên tạp chí Cấy ghép lá gan này của Trần Thương là đại biểu cho ý nghĩa gì. Một lần thấp phân SCI cũng khó cầu ở Đông Dương, mà đây lại là Cấy ghép lá gan, đây tuyệt đối là thiên tài. Chương 490, năm tháng và năm tháng khác nhau. Trần lão sư lợi hại như vậy anh ta. Đây chính là Trần lão sư còn chưa học xong nghiên cứu sinh mà người ta nói à. Đừng nói là đã trải qua nghiên cứu sinh, cho dù lên tiến sĩ thì phải làm thế nào? Anh phát biểu thử một bài trong Cấy ghép lá gan đi. Nói bây giờ, chỉ một câu Cấy ghép lá gan đầy đủ khiến anh ta thuận lợi nhận học bổng tốt nghiệp tiến sĩ tại Viện Y học Harvard. Chính là có phân lượng như vậy. Sau khi Từ Đông Đông kinh ngạc, cảm khái một câu, Trần lão sư, ngài thật lợi hại. Lại có thể phát biểu trên Cấy ghép lá gan, đạo sư của tôi có nằm mơ cũng muốn phát biểu một bài luận văn cấp bậc như vậy. Ngài cũng quá lợi hại rồi. Từ Đông Đông là ăn ngay nói thật, lúc anh ta còn đi học ở khoa y đại học Trùng Khánh, lão sư của anh ta vẫn muốn phát biểu một bài luận văn lên Cấy ghép lá gan, nhưng độ khó thật rất lớn. Vì lẽ đó đối với cảm thụ này của anh ta mới càng thêm chân thực. Nghĩ tới đây, Từ Đông Đông một mặt hưng phấn, Trần lão sư, tôi sờ một chút được chứ? Cảm thụ cảm giác khí tức của học bá. Trần Thương bị Từ Đông Đông chọc cười, cứ sờ thoải mái, tranh thủ nhanh nhanh làm một bài giống vậy. Từ Đông Đông cũng cười ha hả. Chụp mấy tấm ảnh, dù sao. Anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạp chí thực thể Cấy ghép lá gan. Sau này có thể thuận tiện lấy ra khoe khoang. Sau giờ tan tầm, người cũng khá ít, nhưng mà bác sĩ còn chưa có tan tầm, quy bồi sinh đã sớm tản đi. Lúc này cũng không vội vàng, hiện tại Trần Thương đang đánh chữ trên máy in làm bìa, trang mục lục, trang chính văn vệ Cấy ghép lá gan sao chép ra 4-5 bản. Cái này chính là bằng chứng, sau này đó là bằng chứng tuổi nghề, Trần Thương đưa cho Tần Duyệt, Trần Bỉnh Sinh, Lý Bảo Sớn mỗi người một bản. Ba người đều là đồng tác giả, trọng lượng rất lớn, là hoàn toàn có thể dùng nó để bình xét chức danh. Lúc này, Trần Bình Sinh đang ở chỗ nào đó ngồi đang đầu ngón tay. Nhìn thấy tạp chí, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn không được bật cười. Cười tủm tỉm nói, có bản luận văn này, lần này nói không chừng tôi có thể lẫn vào làm người quản sự, đến lúc đó tôi bảo kê cho cậu. Trần Thương cười nói không chừng tôi cũng có thể nha. Đến lúc đó hai ta đều ngồi ngang hàng, ha ha. Trần Bỉnh Sinh nghe xong, lập tức cười giễu một tiếng, địa vị ngang nhau. Trần Thương nhất thời né tránh, cách xa thêm hai bước, thôi đi, ông đây là ý thế hiếp người chọc cho mọi người bên cạnh đều cười. Đây là Đại Trần và Tiểu Trần luôn là thằng hề trong khoa. Nhưng tất cả mọi người hâm mộ nhìn lão Trần. Trương Xu của nội khoa cấp cứu chua chát nói câu, Trần Bỉnh Sinh à, ông coi nằm cũng thắng được. Uổng cho vui vẻ, lý tưởng, trả thù. Trần Bỉnh Sinh không thèm để ý, vui vẻ nói, nằm mà thắng thì cũng được. Hơn nữa, tôi đây được coi là nằm thắng à, chị Trương mới thực sự là nằm thắng, lão Diêm sắp làm chủ nhiệm phải không? Sau này đi theo lão Diêm ăn ngon uống sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý là được rồi, thật là hâm mộ người trưởng thành như Trần Bỉnh Sinh cũng hiểu ngay là đang chê cười làm cho cả phòng làm việc ồn ào lên nguyên một đám trêu tức nhìn Trương Xu. Trương Xu đỏ mặt. Nhưng mà cũng phóng khoáng, đều là vợ chồng, cũng không thèm quan tâm đến cái đó. Lão Trần, da mặt ông ngày càng dày mọi người đều cười lên. Vợ chồng làm trong bệnh viện luôn rất dễ bị mọi người trêu chọc, đặc biệt là đôi của Trương Xu, cả hai đều ở độ tuổi 40, nhưng cả hai đều là phó chủ nhiệm khoa nội tiết về hưu, tất nhiên là phó chủ Diêm Đông Tuyết lại lên thay, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngoài ra, Diêm Đông Tuyết thường đến khoa cấp cứu, hội chẩn cực kỳ kịp thời nên có mối quan hệ rất tốt, còn gọi là con rể khoa cấp cứu, cùng là anh rể khoa cấp cứu. Lúc này Lý Bảo Sơn đi tới, nhìn thấy mọi người cười đến ồn ào cả lên, nhìn không được trầm giọng nói, có chuyện gì vui vẻ vậy? Đây là bệnh viện, chú ý hình tượng chút, người bệnh mà nghe thấy thì làm sao? Mọi người cười xấu hổ, tính cách chủ nhiệm Lý luôn vậy, mọi người cũng không thèm quan tâm. Bằng không giái danh hiệu Lý Thang Đen cũng không vang dội thế này đâu. Lúc này, Trần Thường vừa cười vừa cầm văn kiện đã sao chép đưa cho Lý Bảo Sơn, chủ nhiệm, tạp chí, lá gan cấy ghép, đây, người có thể cầm dùng. Lý Bảo Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vui mừng ra mặt, vội vàng tiếp nhận bản sao chép nhìn kỹ, ha ha. Không tệ nha, mọi người vui lên, sớm tan tầm nha, tôi đi trước. Mọi người nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười. Nhìn xem chủ nhà bước đi vui vẻ như thế mọi người lập tức cười vang lên. Trong lòng Lý Bảo Sơn mừng thầm, dù sao đây cũng là một bài luận văn có sức ảnh hưởng lớn nha, nghĩ đến Vương Hướng Quân và những người bạn của ông, chắc chắn nhìn thấy văn kiện này rất chua chát đây, tưởng tượng bộ mặt như quả đắng thì cảm thấy cực kỳ hài lòng nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn quyết định gửi cho bạn bè của mình, cho họ vui vẻ một chút nha. Sau khi ý tưởng này xuất hiện, trong lòng không thể nào ngăn lại nữa. Lý Bảo Sơn vội vàng vào phòng làm việc của chủ nhiệm, đóng cửa lại. Sau đó, ông cầm lấy di động, chụp mấy bức ảnh, rồi gửi đi kèm câu nói, thời đại này, sau cùng thì cũng là thế giới của người trẻ, chúng ta đã già rồi tuy nhiên, trên tấm ảnh thứ nhất tên tác giả là Lý Bảo Sơn, rất dễ thấy quả nhiên, nháy mắt vừa gửi xong thì bài đăng đã bốc lửa, ấn like vô số nhưng mà, đây không phải những điều Lý Bảo Sơn mong đợi nhất. Lúc này, Trương Hữu Phúc vừa vặn thấy Lý Bảo Sơn cập nhật trạng thái, chua chát nói, ai, chua chết tôi rồi. Vợ của Trương Hữu Phúc nghe thấy, lập tức tò mò hỏi, Hữu Phúc. Sao thế? Trương Hữu Phúc thở dài, ai? Cái kia của Tiểu Trần, Trần Thương xuất bản một cuốn, Lá Gan Cấy Ghép, tác giả đầu tiên lại có tên Lý Bảo Sơn, bây giờ ông ta gửi cho vô số bạn bè đây này. Vợ ông nghe xong nhìn không được bật cười, ồ. Đây là chuyện tốt mà. Một chuyện tốt cho bệnh viện của chúng ta, em đã gọi điện cho Tiểu Trần bảo cậu ấy thứ hai đến nhận tiền thưởng, bệnh viện chúng ta phát cho những 200.000 nhân dân tệ. Trường Hữu Phúc nghe xong, càng ngày càng chua nhiều đó chắc đủ làm mấy chầu rượu thịt ngon. Mà lúc này, sau khi thấy tin này, mí mắt ba bác sĩ lão làng của phòng cấp cứu của thành phố An Dương đều giật giật. Cái người Lý Bảo Sơn này lúc nào học cách ra vẻ thế này. Vương Hướng Quân nhìn thấy tên của Lý Bảo Sơn nổi bật trên đó hơi không cam tâm, tuy nhiên. Bạn bè của báo tin tốt cũng phải tân bốc một chút, nhưng khen tên Lý Thang Đen này trong lòng cũng khó chịu lắm, thế nên để ở dưới một câu đáp, chúc mừng những người còn lại cũng thế, từng câu chúc mừng được viết ra. Lý Bảo Sơn nhìn thấy đám người Vương Hướng Quân ghi chúc mừng, khuôn mặt ông có thể nói là cười tươi như hoa nở. Không tệ, không tệ, khen kiểu này cũng thoải mái lắm. Ha ha ha ha ha. Chương 491, đây là xính lễ a. Bị một đám bạn già nghiến răng nghiến lợi, hình như Lý Bảo Sơn cách màn hình cũng có thể cảm giác được bầu không khí tràn ngập yêu thương. Không tệ không tệ, ông đã nhận được lời chúc phúc của mọi người. Nghĩ tới đây, ông trả lời một lượt ở khung bình luận của mình, trả lời tất cả mọi người, cảm ơn mọi người. Sau đó, nở nụ cười rồi đi ra bên ngoài. Cơn gió hôm nay rất là ồn ào náo động nha. Sau khi Vương Hướng Quân xem được tin tức, mí mắt lập tức dựng lên, tên Lý Thang Đen này, thật sự là càng ngày càng tài giỏi, ai dạy ông vậy? Chỉ là nhìn thấy tên bạn già trong quyển lá gan cấy ghét. Trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, chỉ là vui vẻ thì ít mà không cam lòng thì nhiều nhưng. Vương Hướng Quân đọc kỹ, lập tức ui một tiếng. Tác giả hướng dẫn là, chen ken. Lập tức Vương Hướng Quân nghĩ đến một cái tên, Trần Thương là. Tiểu Trần kia à. Lập tức, Vương Hướng Quân hiểu ra mọi chuyện, cái lão Lý này, không biết xấu hổ, cầm bài báo của người khác đăng lên, đúng là mẹ nó mất mặt thối. Tôi chính là khinh thường lão đúng, tôi chính là Chu, chính là vị chân nguyên chất, thì sao? Không cho phép tôi Chu một chút à. Nhưng mà, Lý Bảo Sơn cũng là tác giả đầu tiên người ta đăng cũng không sai. Sau đó lại tổng hợp cuối bài, thời đại này chung quy cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta già rồi nhìn không hơi sơ hở nào. Vương Hướng Quân vỗ đùi, quả nhiên là Trần Thương, là bài báo của Tiểu Trần, thêm vào cái tên Lý Bảo Sơn, hơn nữa còn là tác giả đầu tiên. Chắc là dáng vẻ này. Vương Hướng Quân lập tức đoán ra rõ ràng. Lập tức trong đầu Vương Hướng Quân hiện ra dáng vẻ thằng nhóc trẻ tuổi cao lớn tinh anh kia. Mỗi lần nhìn thấy đều mang đến cho ông rất nhiều ngạc nhiên. Lần đầu tiên là phối trí thẩm tách dịch, khiến cho Vương Hướng Quân có cảm giác rất dễ nhìn. Lần thứ hai là Trần Thương phẫu thuật gấp tại phòng cấp cứu, khiến cho Vương Hướng Quân hơi khiếp sợ. Mà lần này, không ngờ bài luận văn của Trần Thương thực sự được xuất bản trên cấy ghép lá gan. Vương Hướng Quân im lặng, rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, nuốt không trôi khẩu khí này, ông quyết định chờ tới thứ hai, tạo ra một chút áp lực cho bác sĩ trong khoa. Dù sao áp lực càng lớn, động lực càng lớn, ông cảm thấy năng lực của người tuổi trẻ là vô hạn. Không gây áp lực cho họ, họ cũng sẽ không thể tiến bộ. Không chỉ là Vương Hướng Quân, lúc này thật nhiều vị chủ nhiệm đều nhìn rõ ràng Lý Bảo Sơn tài giỏi như thế nào. Yếu tố quan trọng của chuyện lần này, tôi già không sao, tôi có một đám cấp dưới giỏi giang, họ có phục hay không? Những chủ nhiệm này nhốn nháo đưa ra một cái quyết định, trở về phải tạo thêm áp lực cho các bác sĩ trong khoa mình, phải thúc giục. Phải thúc giục trong lúc nhất thời, bác sĩ của các phòng ban ở rất nhiều bệnh viện đang thư thả với ngày cuối tuần cuối cùng của năm nay, họ không biết, qua cuối tuần này, sẽ đối mặt với một khởi đầu mới như thế nào. Sau khi Từ Đông Đông trở lại ký túc xá, quyết định đọc lại thật kỹ luận văn này của Trần Thương, học tập một chút, tích lũy kinh nghiệm cho sau này. Ba người khác đều đang tán gẫu, trông thấy Từ Đông Đông trở về, chào hỏi một tiếng, Đông Đông, sao giờ này mới trở về? Chúng ta có hẹn ăn cơm với nhau mà. Từ Đông Đông cười nói, vừa rồi tôi xem một chút bài luận văn kia của Trần Lão Sư. Thanh niên nhịn không được hỏi, Trần Lão Sư? Ai nha, cậu gọi Trần Thương là được, chúng ta đang ở ký túc xá, cũng không phải bên ngoài, cần gì gọi Trần Lão Sư, lại nói, đoán chừng tuổi tác còn không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Một người khác cũng nhẹ nhàng gật đầu, đúng, cậu đừng quá xem trọng anh ta, chỉ là kinh nghiệm lâm sàng phong phú một chút thôi. Cậu có 3 năm kinh nghiệm lâm sàng, khẳng định không thể kém so với anh ta. Khởi điểm cũng không giống nhau, anh ta là khoa chính quy, cậu là nghiên cứu sinh. Từ Đông Đông nghe được câu này, nhìn không được cười nói, khả năng cả đời này của tôi cũng không đuổi kịp thành tựu bây giờ của Trần Lão Sư. Một câu, khiến cho mọi người ngây ngẩn cả người, đây là có ý gì? Thanh niên kia nói, Đông Đông, tôn kính thì tôn kính, cũng không thể hạ thấp chính mình. Trong khi cậu còn là nghiên cứu sinh đã xuất bản 2 tập sang quan trọng của Bắc Đại, người bình thường chưa chắc đã làm được. Từ Đông Đông lắc đầu, các cậu biết. Khi nãy tôi nhận giúp chuyển phát nhanh cho Trần Lão Sư là cái gì không? Mọi người lắc đầu, khuôn mặt mờ mịt, là thứ gì? Từ Đông Đông cười nói, là một quyển tạp chí, tên là Cấy Ghép Lá Gan. Mọi người nhất thời thu hồi nụ cười của mình. Từ Đông Đông tiếp tục nói, tôi cho rằng Trần Lão Sư là đặt tập sang. Kết quả không phải, mà là viết một bài phát biểu trong Cấy Ghép Lá Gan, người ta gửi tặng lại quyển tạp chí. Câu nói này lập tức khiến cho 3 người kia trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, hô hấp đều hơi gấp rút. Trần Thương thật lợi hại như vậy. Phát biểu trong lá gan cấy ghép, Từ Đông Đông cười nói, tôi không có hạ thấp bản thân. Tôi cảm thấy đi theo anh ấy học tập rất tốt, khoa cấp cứu chúng ta bao gồm anh ấy và Tần Duyệt, còn có Trần Bỉnh Sinh lão sư, họ đều là người tham dự. Tôi cảm thấy chúng ta có thể học rất nhiều thứ tốt. Từ Đông Đông nói một lượt, làm cho mọi người nhao nhao im lặng. Buổi tối thứ sáu, Tần Duyệt cực kỳ vui vẻ về đến nhà, hai tay phía sau, cầm bản sao bài văn của Trần Thương, cười hì hì chạy đến bên mẹ mình, vui vẻ nói, mẹ, cho mẹ xem nè, Trần Thương tặng quà cho con. Lão Tần cũng hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tần Duyệt, thứ gì? Mà lại thần thần bí bí. Tần Duyệt cười hì hì nói, đồ tốt. Ký Như Vân cười cười. Người yêu trong mắt nhau đều biến thành tây thi, đưa thứ gì cũng rất vui vẻ. Chỉ là nhìn vài tờ giấy Tần Duyệt cầm trong tay, nhìn không được cười cười, thư tình à. Sau khi Tần Duyệt nghe được thư tình, lập tức sửng sốt một chút, con người sáng lên. Trước tiên buông tờ giấy xuống, cầm lấy điện thoại, ghi chú lại trong bản ghi nhớ, bảo Trần Thương viết cho mình một bức thư tình. Bản ghi nhớ này của Tần Duyệt chính là một quyển sổ nhật ký nhỏ, trong đó viết rất nhiều mơ ước của bản thân, ví dụ như Trần Thương tỏ tình với mình, Trần Thương dẫn mình đi cáp treo, đủ loại đủ kiểu mục tiêu nhỏ. Hiện tại lại tăng thêm một ý. Tần Hiếu Uyên lén lút cầm trang giấy lên, cười hì hì nói, đến đây, ba xem một chút đã buồn nôn. Chỉ là vừa mới cầm lên, lão Tần biến sắc. Tiếp theo hắn tranh thủ thời gian lật hai trang, lập tức ngây ngẩn cả người. Thằng nhóc này. Món quà này cũng không nhẹ, so với nhẫn kim cương còn trân quý hơn một bản thảo này, chỉ ít trị giá một chiếc nhẫn kim cương 2 carat mà lại có tiền chưa chắc mua được. Như thế cũng không khoa trương, định giá cả một bản luận văn trong cấy ghép lá gan là rất cao, đặc biệt là còn phù hợp với chuyên ngành Tiểu Tần, đây không phải là có tiền là có thể làm được. Bằng không, Trương Hữu Phúc còn thiếu chút tiền này sao? Vì sao không đi mua một bản? Đây không phải chuyện tiền bạc. Nghĩ tới đây, lão Tần trừng to mắt, nhìn con gái mình. Tên Trần Thương này, thật không đơn giản. Mà Ký Như Vân trông thấy lão Tần biến sắc, cũng vô cùng hiếu kỳ, đến cùng tặng thứ gì? Nghĩ tới đây, vội vàng cầm mấy tờ giấy trong tay lão Tần, nhìn kỹ, cũng ngây ngẩn cả người. Thứ này, không chỉ quý giá món quà này, đối với người khác mà nói khả năng không đáng một đồng. Thế nhưng làm trong ngành y mà nói, là ý nghĩa ở phía sau, sẽ không thể tầm thường. Một bản luận này, chắc là đủ cho Tần Duyệt xin xét duyệt trực tiếp lên tiến sĩ. Căn bản không cần tham gia đề thi chung. Nghĩ tới đây, Ký Như Vân nhìn Tần Duyệt, nhìn không được cười nói, Duyệt Duyệt, đây là sính lễ Tiểu Trần đưa cho con à. Tần Duyệt nghe xong, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, mẹ, người nói cái gì đó. Nhưng mà, trong lòng Tần Duyệt cũng rất đắc ý, so với ăn món gì đều vui vẻ hơn. Ký Như Vân cười nói, thế nào? Còn có muốn mẹ đồng ý hay không? Chương 492, đột phát ngoại ý muốn. Buổi sáng thứ bảy, Trần Thương thu thập chính mình rất đẹp trai, thay đổi duy nhất so với lúc phỏng vấn thì chỉ thiếu mặc đồ vest và giày da. Sau khi ngắm nghía mình trong tấm gương 3 phút, tương đối hài lòng, mới xuất phát. Quần áo từ 3 năm trước, giờ đã không còn mặc vừa nữa, hình như cơ thể so với 3 năm trước đây cường tráng hơn một chút, hoặc là mình đã cao hơn rồi. Tạp chí khoa ngoại nước Anh vẫn không có phản hồi gì, nhưng mà có cái ghép lá gan chắc là cũng không kém bao nhiêu, phối hợp với hai video phẫu thuật của mình truyền đạt một loại lý niệm. Trần Thương cảm thấy muốn làm quản sự cũng không quá khó ngay từ đầu, định cùng đi với Tần Duyệt, thế nhưng Tần Duyệt thần bí hề hề nói với Trần Thương là anh cứ đi trước đi, còn cô thì có thể sẽ đi muộn một chút. Trần Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình đi trước. Buổi sáng thứ bảy, xe trên đường cũng không phải quá nhiều. Lộ ra toàn bộ mặt đường rất là rộng lớn, để con người có xúc động muốn dẫm chân ga. Kêu cái đi đi không có 2 phút đến, là một chiếc Toyota Corolla, tài xế cũng không nhỏ tuổi, hơn 50 mấy tuổi, trông thấy Trần Thương đi lên, cười tủm tỉm nói, tiểu tử. Ăn mặc bảnh bao như vậy, đi ra mắt hả? Trần Thương ngồi ở ghế tay lái phụ, nhìn ông chú này, nhìn không được cười nói, cháu mặc như vậy đi ra mắt, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Tài xế cười nói, gương mặt đầy tinh thần này của cậu, mặc gì cũng có thể thành công. Một câu làm cho hai người đều cười. Đúng, một ngày tốt lành, bắt đầu thương nghiệp khoe khoang. Đồ vật bên trong chiếc Corolla này cực kỳ lệch nữ tính hóa, phía trước còn bày biện mấy cái anim figure, dây chuyền cùng đệm giữa màu hồng, làm cho khi Trần Thương nhìn chú hơi lôi thôi lết hết trong lòng hơi thấp thỏm, chẳng lẽ ông chú râu ria xồm xoàm này này. Bên trong lại là một Luo Tiani. Tài xế nhìn ra Trần Thương tò mò, cười nói, xe của con gái, hôm nay con bé nghỉ ngơi, không đi làm, cho nên tôi mượn chạy đi đi kiếm thêm chút thu nhập. Trần Thương nhẹ gật đầu, ví dụ như vậy thật đúng là không ít. Nhưng mà, điều này cũng làm cho Trần Thương suy nghĩ, có phải là cần phải mua chiếc xe? Thế là hàn huyên với bác tài xế. Đường ngày hôm nay so với ngày thường xe ít hơn rất nhiều, vì vậy bác tài chạy cũng tương đối nhanh. Chỉ là, ngay khi xe rẽ trái thì bỗng nhiên một chiếc xe lao vùng vụt lướt qua, tài xế lập tức một cước đảo vô, lăn, cũng may tốc độ của xe lúc này không nhanh lắm. Nhưng dù là như thế thì lốp xe cũng trượt ra một vết xe màu đen kéo dài trên đường, bốc lên một mùi khét, Trần Thương và tài xế cũng nhịn không được chảy mồ hôi lạnh. Ông chú tài xế hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, sáng sớm mà phóng xe nhanh như vậy, phóng viên đầu thai đi đâu à? Trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi, sau khi chỉnh sửa lại đồ vật trong xe ngay ngắn, mới tiếp tục chạy tới phía trước. Nhưng mà đi chưa được 50m, một người đi bộ trên vỉa hè, có vết thương màu đỏ, thị lực Trần Thương được cường hóa, sau khi nhìn theo vết tích thì lập tức biến sắc. Xem tài xế nói, chú ơi, dừng xe. Bên kia có người bị thương, tài xế đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhìn theo phương hướng ngón tay Trần Thương chỉ, lập tức thấy hai người nằm trong vũng máu, đứng bên cạnh là cậu bé. Cậu bé nằm rạp trên mặt đất, hai tay sờ mặt người mẹ nằm trên mặt đất, oà oà khóc lớn. Trần Thương lập tức biến sắc, bác tài xế do dự một chút, nhìn thoáng qua Trần Thương, gọi 120 đi. Bây giờ cậu đi qua. Đây không phải. Lúc này, tràng diện rất huyết tinh, một người nằm trên mặt đất, một người còn nằm trên dải cây xanh ven đường, hình như bị đụng bay ra, cậu bé thì nằm ở ven đường chỗ người phụ nữ, gào khóc, mà người còn lại thì sống chết không rõ. Trần Thương thấy cảnh này. Khuôn mặt cũng thay đổi, liên tưởng tới chiếc xe vừa rồi, Trần Thương như kịp phản ứng cái gì gây chuyện bỏ trốn. Trần Thương vội vàng muốn mở cửa, thế nhưng vừa kéo xuống thì bị khóa cứng. Trần Thương gấp gáp, nhìn tài xế nói, chú ơi, chú mở cửa đi, không cần thúc quan tâm, thúc thả cháu xuống dưới, tính tiền luôn đi. Tài xế hơi mờ mịt, gặp phải chuyện như vậy, ai có thể nghĩ đến. Lập tức hơi mờ mịt, Trần Thương lập tức gấp gáp, nhanh lên mở cửa. Cháu là bác sĩ. Tài xế sửng sốt một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng, nhìn Trần Thương, tốt. Xuống xe xem trước một chút. Sau khi nói xong, đậu xe ở bên lề đường, nhanh chóng mở cửa xe ra, lao xuống. Trần Thương chạy trước đến bên cạnh người phụ nữ ven đường, lúc này phần bụng của người phụ nữ này có một cái lỗ to lớn, máu bên trong vẫn đang không ngừng tràn ra. Trần Thương biến sắc, băng huyết ổ bụng, tại đây. Khả năng bị tổn thương tới lá lách, bị rách lá lách. Tuyệt đối không chỉ vậy, nghĩ tới đây, Trần Thương biến sắc vội vàng trực tiếp cởi áo khoác của bộ đồ vét ra, đè chặt lên vết thương trên bụng người phụ nữ, trước cầm máu sau đó lại nói, quay người nói với tài xế, chú mau gọi 110 báo cảnh sát. Tôi gọi 120 xe cấp cứu. Tài xế nuốt ngụm nước miếng. Trong ánh mắt cũng là viết đầy kiên nghị, nghĩ đến tài xế vừa rồi gây chuyện bỏ trốn, trong mắt tràn đầy tức giận vội vàng gọi cảnh sát, mà Trần Thương thì trực tiếp gọi điện thoại đến số điện thoại lão Dương. Tài xế khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện lúc này liên hệ 120 quá phiền phức, hơn nữa khoảng cách từ tỉnh nhị viện đến đây cũng không đến 2.000 mét, rất nhanh, cũng cực kỳ thuận tiện, còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại cho lão Dương, điện thoại rất nhanh kết nối. Trần Thương vội vàng hô, sư phụ Dương, mau lái xe ra đường Đông Điều, đoạn đường giao với quảng trường từ Dương Quảng. Phía trước lối đi bộ. Đúng, có một cái rạp chiếu phim, ngài nhanh lên, hai người bị xe đụng. Hiện tại sống chết không rõ, tài xế bỏ trốn, ừ, tôi chờ ông. Đúng, ông dẫn theo cả y tá và bác sĩ trực ban tới luôn. Lão Dương rất kiệm lời nói, 3 phút sau đến một câu ngắn gàng xúc tích, là tính cách của lão Dương, cũng là phong cách lão Dương. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Trần Thương nắm chắc chính mình cần làm là giúp người bệnh vượt qua 3 phút này. Sau khi tắt điện thoại, tay trái Trần Thương tại mạch máu, ngăn không cho vết thương chảy máu, tay còn lại thì đặt ở động mạch cổ, quan sát hô hấp. Hô hấp cực kỳ yếu ớt, động mạch cổ cũng giống như thế. Sự khẩn trương trong lòng Trần Thương buông lỏng một chút, bởi vì ít nhất vẫn còn sống, cầm máu khẩn cấp ở thời điểm này là biện pháp duy nhất có hiệu quả. Phần bụng của người bệnh bị băng huyết, với tốc độ này không bao lâu nữa sẽ dẫn đến bị sốc do mất máu quá nhiều, thậm chí là tử vong. Lúc này, tay Trần Thương bịt vết thương, la lớn với tài xế đối diện, chú ơi, thế nào rồi? Tài xế hưng phấn lắc đầu, vẫn còn sống. Còn có thể nói chuyện. Trần Thương khuôn mặt vui mừng, lập tức hô, chú tới đây, để cháu đi qua nhìn một chút. Lúc này, cậu bé nằm rạp trên mặt đất, không thèm để ý, cả người mình dính đầy máu tươi, hai tay run rẩy sờ gương mặt mẹ, khóc đầy nước mắt nước mũi. Chú ơi! Mau cứu mẹ cháu, cầu xin chú, mau cứu mẹ cháu đi. Trần Thương nhìn cậu bé, nhẹ gật đầu, được rồi, chú đồng ý. Cháu trước đứng dậy, không nên chạm vào mẹ Trần Thương hiện tại lo lắng người phụ nữ có khi nào bị tổn thương xương cổ hay không, mọi thứ đều phải cân nhắc đến. Cậu bé nghe thấy Trần Thương nói vậy, lập tức đứng dậy, lùi ra đằng sau một bước.